Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ta không phải, ta không có. Trạm Nhạc Hiền nhanh chóng trả lời. Sau khi nói xong, một cỗ cảm giác nghẹn khuất lập tức xông lên đầu. Kiếm Tâm, à Kiếm Tâm, ngươi không thể đứng đắn lên sao? Một lần thôi cũng được. Kiếm Tâm biểu thị mấy cái này đều là nói nhảm, dù cho nó có muốn đứng thẳng thì kiếm ý, kiếm thể, đại uy thiên cũng sẽ kéo chân ở sau, không cho phép nó đứng thẳng nha. Trạm Nhạc Hiền không phản bác được, nhìn tới thi thể yên lặng của Vu Hiền, lại là một cỗ bi thống khó nén. Tuy nói chủ trương của lão và Vu Hiền khác biệt, ngày xưa cũng không ít lần cãi vã với nhau, nhưng cuối cùng cũng là thế hệ cùng sơn môn, giao tình mấy trăm năm bày ra ở đó. Thấy người kia chết thảm tất nhiên cũng có chỗ đau lòng. Địa long trở mình, đại địa rạn nứt. Theo một đống bùn đất ồ ồ dâng lên, nham thạch cao mấy chục thước đột ngột mọc lên từ mặt đất. Kiếm quang quét ngang, cắt nham thạch hóa thành một tầng mặt phẳng. Lục Bắc ném đại thế thiên ra, mũi kiếm thoăn thoắt bay múa, lưu lại kiếm ý thật lâu không tiêu tan, khắc xuống ba chữ to. Đồ ma cốc. Tuy rằng nơi đây cũng không phải sơn cốc, hình dạng mặt đất bây giờ cũng bởi vì bất hủ kiếm ý san bằng ngọn núi. Chỗ lõm bên trong nhanh chóng bị nước cuồn cuộn chảy tới hình thành hồ nước nhân tạo. Nhưng những thứ này không trọng yếu, ý tứ mới là quan trọng. Lập lên bia đá, Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra, úc khí trên ngực tản đi, có thể tính là đã bình tĩnh lại. Hắn nhíu mày nhìn lên không trung, lưới điện thi thoảng lóe lên. Hình như không phát giác được điều dị thường nào. Hiển nhiên, không thể nào. Trạm trưởng lão, ai là người chủ trì giám sát điều khiển trận pháp Quan Châu? Gia sư. Trạm Nhạc Hiền dầu dĩ không vui trả lời. Tần Phóng Thiên. Trạm Nhạc Hiền phiền muộn gật đầu. Lần trước Tần Phóng Thiên mượn đại uy thiên đi so kiếm. Sau đó cũng không đề cập kết quả. Lão suy đoán phương diện kiếm ý Lục Bắc nắm giữ bất thủ kiếm ý thắng, sư tôn lão kém hơn một chút. Chuyện này Tần Phóng Thiên phản đối đề cập ra ngoài, Trạm Nhạc Hiền cũng không, vì vậy. Nghĩ tới đây, Trạm Nhạc Hiền liếc mắt nhìn qua thi thể của Vu Hiền. Nếu như, lão nói là nếu như, trước đây lão nói với Vu Hiền, lời đồn là thực, Lục Bắc thực sự có bất thủ kiếm ý, còn có năng lực đánh ngang tay với tu sĩ độ kiếp kỳ, Vu Hiền phải chăng? Cũng sẽ không phải chết. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Trạm trưởng lão còn dự định báo thù cho người khác? Trạm Nhạc Hiền không nói một lời cúi đầu, không phủ nhận cũng không dám thừa nhận, thái độ vô cùng tiêu cực. Muốn báo thù thì tiến lên, sau đó Lục Mỗ sẽ thêm ngươi vào một cái thân phận liệt sĩ. Nói ngươi đồng quy vu tận cùng ma tu, tuy chết nhưng vô cùng quang vinh. Lục Bắc quái gở, khiêu khích nói. Trạm sư tỷ bên đó ngươi cũng không cần lo lắng. Ngoại trừ Lục Mỗ, không ai có thể ức hiếp nàng. Trạm Nhạc Hiền lập tức nổi giận, cầm đại uy tiên nhảy vọt tới Lục Bắc. Ầm một tiếng, đám bụi mù ngút trời bay đen. Bóng đen thế như trẻ tre dùng đầu đập thẳng vào khe núi. Lục Bắc giơ chân lên, kéo thi thể Vu Hiền giữa bùn đất, sau đó vùi sâu vào giữa hồ nước đổ ma cốc. Hắn ném đại thế thiên vào hư không, trả lại bên người Lâm Bất Yển, hẹn lần sau tiếp tục, tay kia ngược lại cầm đại uy thiên, đợi Trạm Nhạc Hiền trở về xin lỗi. Nhưng mà không có, hiệu quả áp chế của bất thủ kiếm ý đối với kiếm ý khác vô cùng rõ ràng. Lần lượt đánh 10 lần, lần nào cũng có kết quả tương tự, không tạo ra được kháng thể. Trạm Nhạc Hiền chôn thật sâu trong phế tích, một lát không có động tĩnh, cuối cùng vẫn là Lục Bắc động thủ đào người lên. Ăn một quyền có bất thủ kiếm ý, Trạm Nhạc Hiền hoàn toàn không còn tính khí. Cảm giác vô cùng thẹn với tiểu áo bông, làm chỗ dựa cho nàng cũng không làm được. Về sau Lục Bắc hỏi mấy vấn đề, đều trả lời rõ ràng. Tần Phóng Thiên chủ trì đại trận cũng mặc kệ không hỏi gì tới Lục Bắc. Là thái độ gì, không cần nói cũng biết. Lão làm đệ tử, tuân theo mệnh sư là được. Đầu tiên Mạc Huyết Lão Ma đích xác là khách canh chừng lão của Tiên Thiên Phủ, Tề Yến. Thanh Càn Thiên Kiếm Tông bí mật câu kết cùng với Tề Yến, song phương thương nghị chia cắt Võ Chu. nhưng Thanh Càn nhất định không chịu mở phòng tuyến ở cảnh Tây, cho Tây Yến một cái cơ hội chủ động hợp lý vào trận, chỉ muốn tay không bắt Bạch Lang, yêu cầu tu sĩ cao cấp trợ trận. Cao tầng Tây Yến không phải người ngu, sẽ không có chuyện làm vũ khí không công cho Thanh Càn sử dụng. Căn cứ nguyên tắc dùng phế vật, đưa một tờ điều lệnh chuyển giao tới Tiên Tiên Phủ, liền có các loại yêu ma quỷ quái cùng Mặc Huyết Lão Ma đi đến Quan Châu. Chịu trách nhiệm liên lạc cùng Mặc Huyết Lão Ma chính là trưởng lão Vu Hiền. Đây cũng là lý do vì sao có việc Vu Hiền là người thứ nhất đi đến hiện trường. Nhiệm vụ của lão không chịu trách nhiệm thì làm gì có ai xen vào được việc của người khác. Về phần Trạm Nhạc Hiền, Trạm Hồng Phúc ở tù giam của Lục Gia, Đại Uy Thiên, chàng chàng thiếp thiếp cùng Lục Bắc. Trạm trưởng lão ở trên Thiên Kiếm Phong nhận hết Bạch Nhãn, bị người phía sau chỉ trỏ. Có người nói lão thông đồng với địch, cũng có người nói lão bán đứng nữ nhi. Thanh Càn cực không tín nhiệm lão, nhưng ngại sức chiến đấu đỉnh cấp là Tần Phóng Thiên, nên mới không triệt tiêu chức vị trưởng lão của lão. Nhưng tự do là đừng suy nghĩ, quyền lực trong tay cũng bị mất hết. Vu Hiền đi đến nơi nào, lão nhất định phải đi theo tới nơi đó. Mỹ danh là phối hợp công tác với Vu Hiền, thực ra là bị Vu Hiền giám sát và điều khiển. Đường đường là trưởng lão Cửu Kiếm lại lưu lạc thành một tên tay chân. Nếu như Lục Mỗ đăn lộn chán đời như thế, nào còn mặt mũi giúp người khác, trực tiếp cầm Đại Uy Thiên cắt cổ là được rồi. Thân kiếm Đại Uy Thiên run rẩy, phi hành vượt qua Lục Bắc, vội vàng giải thích mình không hề có tâm tư phản bội. Cho dù Lục Bắc lấy nó để cắt cổ, nó cũng không đả thương một tọng lông măng của hắn. Hút nhảy, vương víu. Lục Bắc giơ tay đẩy Đại Uy Thiên đang lượn lờ ra, tiếp tục chào phúng Trạm Nhạc Hiền, nhíu mày nói. Nói thực cho ta biết, ở trên Thiên Kiếm Phong, còn ai chán nản mất hết tinh thần, sống không bằng chết giống như ngươi? Còn hai người. Trạm Nhạc Hiền bỏ qua Lục Bắc chào phúng, báo danh hào hai người, Lục Bắc nghe xong liền sững sờ. Đại Tịch Thiên, Kinh Cát, Đại Úy Thiên, Tạ Thành Y. Kinh trưởng lão. Trong đầu Lục Bắc hiện ra thân ảnh Kinh Cát khẩu Phật Tâm Xà, kinh ngạc nói. Vì sao là Kinh Cát? Không phải lão là người bố cục mưu đồ vì Thanh Càn sao? Lao tâm lao lực nhiều năm, tiêu chuẩn là phái tạo phản, sao lại xuống ngựa rồi? Tham ô sao? Không phải, bởi vì... Trạm Nhạc Hiền tiếp tục nhìn chăm chăm Lục Bắc. Kinh Cát phạm phải sai lầm lớn, tiết lộ quá nhiều tình báo cho người nào đó, về sau người này lại lựa chọn đường khác. Tự xưng tông chủ, phân chia Thiên Kiếm Tông từ một thành hai. Sự tình phát triển đến một bước này, Kinh Cát khó mà bỏ qua tội trạng. Có 10 cái miệng cũng giải thích không rõ, cộng thêm các trưởng lão khác bỏ đá xuống giếng, liền giống với Trạm Mỗ, mất hết tinh thần. Không hổ là bọn tông chủ, thi triển tiểu kế điền chém xuống phụ tá đắc lực của Thanh Càn. Lục Bắc không chút nào đuối đí gật đầu, tuy rằng Kinh Cát không được chào đón ở Thiên Kiếm Phong. Đã thành đại tội nhân phân liệt Thiên Kiếm Tông, nhưng người này bày mưu tính kế giúp Thanh Càn tạo phản. Vì phá vỡ Lăng Tiêu Kiếm Tông bà hao huyết tâm tư, từ khi vừa mới bắt đầu đã không phải kẻ tốt lành gì. Loại người như này, có trở thành thế nào cũng không cần thiết phải tranh thủ. Tạ Thanh Y lại xảy ra chuyện gì? Lão không phải là bị đánh bại rồi bị bắt sao? Không phải bị bắt làm tù binh, cũng không phải chiến bại, là chủ động tới cửa, bị đế sư thái phó mời đi kinh sư làm khách. Trạm Nhạc Hiền khổ sở nói, Tạ trưởng lão làm người điệu thấp, ít tranh giành quyền thế của người khác, cho nên danh khí bên trong Cửu Kiếm không lớn. Thực tế, lão là một thiên tài kiếm đạo có tư chất vô cùng xuất chúng, tâm tư cũng vô cùng thông thấu. Lão biết Thiên Kiếm Tông có thế lực Hoàng Thất Thanh Càn, vui vẻ tiếp nhận lời mời phục quốc. Nhưng khi chiến sự nổ ra, ngay lập tức bỏ quan hệ qua một bên, mượn cơ hội ở bên Vương Phủ đưa môn hạ đệ tử tới kinh sư. Còn có chuyện như vậy? Lục Bắc tấm tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ lại là một con sói. Khi nhìn tới Trạm Nhạc Hiền đang dâng lên một trận ghét bỏ. Người nhìn người ta, nhìn lại một chút mình thử xem, thật là bất mặt. Trạm Nhạc Hiền mặt đỏ lên, lão ở lại Thiên Kiếm Phong là vì theo sư tôn Tần Phóng Thiên, vì báo đáp ân dưỡng dục thụ nghiệp. Tần Phóng Thiên không mở miệng, lão cận kề cái chết cũng sẽ không bước ra Thiên Kiếm Phong một bước, cho dù là tạo phản. Tạ Thanh Y thì khác, sư phụ lão chết sớm, lại không có hảo cảm gì với Thanh Càn, tự nhiên rời đi vô cùng gọn gàng dứt khoát. Nhưng mà điều này cũng không thể trách ngươi. Lục Bắc an ủi, thiên tư tu hành chảm trưởng lão bình thường, ánh mắt hạn hẹp không nhìn được lâu dài, trong đầu sơ cứng không có trí tuệ gì đáng nói, động một chút liền bạo phát tính khí thối, càng chưa nói tới lúc tức giận cái gì, cho nên so sánh trước mắt không bằng Tạ trưởng lão ngược lại cũng bình thường. Bởi vì kiếm tâm kiếm ý, kiếm thể đại uy thiên đều đứng bên Lục Bắc, Trạm Nhạc Hiền vô lực phản kháng, chỉ có thể cúi đầu ho ra hai cục máu. Bây giờ cục diện trên Thiên Kiếm Phong như thế nào, môn nhân đệ tử nói sao, cũng nguyện ý cùng tạo phản cùng Thanh Càn sao? Lục Bắc hỏi. Trưởng lão Cửu Kiếm bỏ qua Lâm Bất Điển cầm đại thế thiên, pha trộn ở Nhạc Châu, có tổng cộng 8 người. Trong 8 người, Tạ Thanh Y trực tiếp lẻn mất, Trạm Nhạc Hiền toàn thân cơ bắp, Tần Phóng Thiên nói cái gì, lão liền làm cái đó. 6 người còn lại đều thuộc phái tạo phản, hoặc là liên lụy quá sâu cùng với Thanh Càn, hoặc là căn bản chính là huyết mạch hoàng thất còn sót lại của Thanh Càn. Những người này không có khả năng tẩy trắng, cũng không có giá trị tranh thủ, Lục Bắc thậm chí cũng không có ý định thấy mặt bọn họ. Nhưng đối với một đám kiếm tu còn ôm lấy tâm lý may mắn trên Thiên Kiếm Phong thì khác. Hắn tin có rất nhiều kiếm tu bị Thanh Càn lừa gạt, thực sự cho rằng mình đối kháng lại Hoàng Cực Tông là bị quan bức, cho nên dân bất đắc dĩ phải phản. Trên Thiên Kiếm Phong có rất nhiều ý kiến, các trưởng lão một mực nói hết việc này cho Hoàng Cực Tông, cho nên tiếng phản đối cũng ít, người ủng hộ càng thêm nhiều. Trạm Nhạc Hiền suy nghĩ một chút, sau đó ra một câu trả lời lập lờ nước đôi để thuyết phục. Trên đài một chút đồng hồ, dưới đài tròn 60 giây. Vừa nghe nói chuyện một buổi, như nghe nói chuyện một buổi. Lục Bắc trợn mắt một cái, biết rõ Trạm Nhạc Hiền có cảm tình cực cao đối với Thiên Kiếm Phong. Không nghe được lời nói thật từ trong miệng lão, cho nên nói thẳng. Mang ta đi Thiên Kiếm Phong, ta muốn gặp Tần Phóng Thiên. Cái gì? Ngươi đi Thiên Kiếm Phong? Sắc mặt Trạm Nhạc Hiền đột biến liên tục lắc đầu. Ngươi không biết từ khi ngươi tự lập tông chủ thả ra tin tức có bất thủ kiếm ý trên Thiên Kiếm Phong rối loạn biết bao nhiêu đâu. Bao nhiêu người muốn đi Chữ Châu chứng minh là đúng đều bị mấy vị trưởng lão liên thủ áp xuống. Bọn họ hận không thể rút gân đột ra ngươi, như biết ngươi đến được. Lục Bắc trực tiếp cắt ngang cười lạnh liên tục. Bọn họ làm sao biết rõ? Ngươi nói hay sư phụ ngươi? Khẳng định là ta nói nhỉ? Trạm Nhạc Hiền tự cho ra đáp án, các trưởng lão khác chỉ muốn rút gân đột ra Lục Bắc. Lão không phải sao, cẩu vật này câu dẫn tiểu bảo bối nhà mình, lão sớm đã hận thấu xương, chỉ là đánh công lại, nếu như đã không đã sớm đốt cẩu vật này thành tro. Nhưng mà, Trạm Nhạc Hiền trao mày, quá nguy hiểm, quân tử không nhịn được việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn, ngươi không thể đi Thiên Kiếm Phong. Bớt nói nhảm đi, ý ta đã quyết, hơn nữa... Lục Bắc ngẩng đầu nhìn, nói không chừng sư phụ ngươi cũng đang chờ ta trên đỉnh Thiên Kiếm Phong đấy. Lộc Châu, từng dãy sơn mạch liên miên chập trùng, núi non trùng trùng điệp điệp, lồng lộng khí phách, hạp cốc như tĩnh mịch, bốc lên mây khói mịt mờ, hóa thành một màn lụa che mỏng, như ẩn như hiện, che chắn sơn mạch. Bước chân chậm rãi tới gần, gió cuốn qua màn lụa mỏng, lộ ra dãy núi thô kệch. Phong cảnh tựa như đang đi trong một bức tranh sơn dầu vậy, lại như cảnh theo người, có chút bất định. Bất Lão Sơn, tư cách là đỉnh núi đứng đầu trong cảnh nội võ chu, linh khí trên Bất Lão Sơn không coi là đầy đủ, chỉ có thể nói là cũng bình thường, cũng miễn cưỡng được xưng tụng là linh mạch. Nhưng chủ phong Thiên Kiếm Phong lại như hạc giữa bầy gà, vừa có thể nhìn những ngọn núi nhỏ khắp nơi, vừa lại là thánh địa kiếm tu mà thiên hạ vừa hướng lòng đến. Cộng thêm cái này, Bất Lão Sơn liền thành động thiên phúc địa nhất đẳng. Linh khí không đủ thì thế nào? Đó là khí đi kinh cố ý gây nên. Chỉ có thiếu thốn linh khí, đám kiếm tu mới thành thật ngồi xuống đây cảm ngộ kiếm ý. Kiếm phong hùng vĩ cao vút trong mây, từ nơi xa nhìn tựa như một thanh đợi kiếm xuyên thấu bầu trời. Khí thế dồi dào, có thể nói. Ồ, Trạm trưởng lão, có phải ta nhìn nhầm không? Tổ truyền thánh địa chúng ta hình như có chút hơi nghiêng thì phải. Thân là tông chủ vĩ đại của Thiên Kiếm Tông, đi đến Bất Lão Sơn của mình, vừa nhìn cửa thấy thế, cảm quan đập vào mắt thật là không tốt. Lục Bắc im lặng nhìn phía trước, mây mù bao phủ xuống, một tòa kiếm phong thật lớn cắm trên đại địa, chỗ nào cũng tốt, nhưng cũng là không tốt. Có thể thấy được lúc trước khi đi kinh vứt thiết kiếm lại cũng là tiện tay ném đi, không để trong lòng. Tâm người này cũng không phải lớn bình thường. Lá gan lớn chút, núi không thẳng, bóng nghiêng. Có thể thấy được khí ly kinh cũng không phải chính nhân quân tử gì. Tại sao lại bị nghiêng? Trong lòng ngươi không phải có đáp án rồi sao? Trạm Nhạc Hiền hư lạnh một tiếng, chỉ thấy Lục Bắc đã biết rõ còn cố hỏi, không muốn cho hắn cơ hội trang bức trước mặt, tăng tốc ngự kiếm, đi thẳng đến dưới Thiên Kiếm Phong. Lục Bắc theo sát phía sau, hai người một trước một sau, tốc độ ngự kiếm cực nhanh, vượt qua quy định của Bất Lão Sơn. Không ai quản. Tiểu đội tuần tra tới lui, nhìn qua hai vị ngự kiếm là Trạm Nhạc Hiền cùng Vu Hiền, lập tức lắc đầu coi như không có việc gì phát sinh. Đệ tử bình thường ngự kiếm bị phạt giam 10 ngày. Trưởng lão ngự kiếm, ngươi có bản lĩnh mà cản người ta lại, cũng có khả năng ngươi gặp may bắt được người ta hiện hình tại chỗ. Bằng không mà nói, không có bằng chứng, sao có thể tự dưng vu hãm trong sạch của các vị trưởng lão được. Hồ sâu xanh biếc như mặt kính, bóng nước ngược của kiếm phong thứ hai xông thẳng lên trời. Hơn 10 thanh thiết kiếm cực lớn chọc vào mặt hồ như khóa sắt xuyên qua chuôi kiếm cuối cùng, liên kết thành lưới sắt màu đen. Phù văn rủ xuống, kiếm trận lật lè tia sáng. Bất Lão Sơn Thiên Trì còn được xưng là bí cảnh kiếm trì. Khí ly kinh ném đi thiết kiếm tùy thân, nơi đây cũng không phải kiếm trì, cũng không có bí cảnh gì cả. Nhưng đám đệ tử hợp thể kỳ cảm ứng được lôi kiếp đã đến, vì ở ẩn lại vì không muốn xa cách Thiên Kiếm Phong, liền tìm một cái bí cảnh đặt vào chỗ này, như vậy mới có bí cảnh kiếm trì. Mặt ao bóng loáng như gương, Trạm Nhạc Hiền đâm đầu bay thẳng vào trong đó. Lục Bắc từ trên cao nhìn xuống, lại liếc mắt nhìn Thiên Kiếm Phong xa xa, vô số kiếm tu khắc xuống kiếm ý, ngàn năm không tiêu tan, để cho hắn liên tục cảm khái. Mang đi nửa Thiên Kiếm Tông dễ dàng, mang cả Thiên Kiếm Phong đền khó như lên trời. Nhưng nếu như không có Thiên Kiếm Phong, Thiên Kiếm Tông vẫn là Thiên Kiếm Tông sao? Khó. Hắn thở dài một tiếng, một lát sau lắc đầu, thả người nhảy vào mặt kính phía dưới. Màn nước lưu chuyển, đập vào mắt là một thế giới tràn đầy kiếm khí xông thẳng lên trời, đọng thành mây. Mấy trăm mũi kiếm nối tiếp trời đất, có thế núi dốc đứng, có vách tường như đao, có sườn dốc bị đao gọt búa chém tỏa ra mũi nhọn sắc sảo, có thiết kiếm cực lớn được xây thành núi. Mỗi tòa kiếm phong đều đại biểu một vị kiếm đạo có tư chất xuất chúng, là cảm ngộ đối với kiếm đạo, cũng là lưu lại di sản cho hậu nhân. Trạm Nhạc Hiền thúc giục một tiếng, truyền âm kêu Lục Bắc không nên nhìn nhiều. Đợi người kia ra tốc chạy về khu vực trung ương rồi dừng lại trước một tòa núi thấp. Đường núi hiểm trở từ giữa sườn núi quanh quẩn dựng lên, theo thế núi khúc chết hiểm trở hướng lên, quanh quẩn ngọn núi thấp, thẳng lên tới ngôi nhà tranh. Trạm Nhạc Hiền cung kính đi trước, một bước một dấu chân, đi bộ leo lên đỉnh núi, là một đệ tử hiếu thuận. Lục Bắc âm thầm gật đầu, kim quang lóe lên trực tiếp đi đến gian nhà cỏ trước đỉnh núi. Đá vụn đạch thành một hàng loạt chỉnh tề trên mặt đất, nhà tranh sạch sẽ. Nói sạch sẽ bình đạm cũng không sai, nhưng người từng tiến vào đều biết bên trong có không gian gấp khúc, diện tích cũng rất lớn. Dưới bóng cây râm mát, Tần Phóng Thiên ngồi ở bên góc bàn đá, một tay phẩm trà, một tay cắm vào hư không, năm ngón tay phác họa hồ quang điện, rung đùi đắc ý, không biết đang nhìn thấy gì. Suy bụng ta ra bụng người, Lục Bắc cảm thấy nếu mình có loại thần thông này, nhất định sẽ lựa chọn quan sát một chút nội dung cốt truyện cần thu phí, cho nên Tần Phóng Thiên cũng sẽ nhìn thứ cần thu phí. Đúng là xem trọng lão rồi. Người này có tu vi độ kiếp kỳ nhưng thực ra là già mà không kính. Người đã đến rồi. Đã đến. Người có biết hay không? Người không nên tới. Biết rõ, vốn không có ý định tới nhưng vẫn quyết định đi một chuyến. Lục Bắc gật đầu không mời tự ngồi, thuận tiện rót nước trà cho mình. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tần trưởng lão đang đợi bổn tông chủ, đúng không? Tần Phóng Thiên gật đầu, đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm túc lên tiếng. Ngươi có thể lĩnh hội bất thủ kiếm ý, đến giờ Tần Mỗ vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Bất luận tâm tính hay là nghị lực đều khác tưởng tượng của Tần Mỗ một trời một vực. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi lại ngộ ra. Lão đầu ghen ghét cũng không cần lộ hẳn ra mặt như thế nha. Lục Bắc trợn mắt một cái, khoản sổ sách này tạm thời ghi nhớ. Chờ hắn tới hợp thể kỳ nhắc lại cũng không muộn. Thuận tiện sẽ có rảnh mà tìm Trảm Nhạc Hiền, tìm chút lãi. Tuy nói bất hủ kiếm ý lựa chọn ngươi, nhưng Tần Mỗ vô cùng nghi hoặc. Tư chất của ngươi có thể xứng với danh tiếng tông chủ, nhưng quyết tâm của ngươi thì như thế nào? Tần Phóng Thiên thu hồi cánh tay trong hư không, tản đi giám sát màn điều khiển Tam Châu, đứng lên nói. Ta ở nơi này thật lâu, cũng từng nghĩ tới. Nếu như ngươi không đến Thiên Kiếm Phong, con đường về sau nên đi thế nào? Hiện giờ xem ra là Tần Mỗ suy nghĩ nhiều. Mẹ kiếp, ngươi nhìn người thật chuẩn. Lục Bắc không phản bác được, Tần Phóng Thiên không hề nghĩ nhiều. Ngay từ đầu hắn thực không có ý định tới Bất Lão Sơn tham gia náo nhiệt. Kế hoạch lúc đầu là đi theo đằng sau Hoàng Cực Tông tiến đến. Hoàng Cực Tông làm mũi nhọn phía trước, hắn phía sau kiếm một chỗ tốt. Chờ đợi Hoàng Cực Tông xông lên Thiên Kiếm Phong, chỗ tốt hắn được cũng không sai biệt lắm. Lúc đó liền có đầy đủ tự tin hiện thân, hoàn thành nhiệm vụ chiếm cứ Bất Lão Sơn, vững vàng ngồi lên danh tiếng bất hủ kiếm chủ. Thế nhưng kế hoạch luôn không bằng biến hóa. Vừa tới Quan Châu, kiếm thêm kinh nghiệm, lại ngoài ý muốn phá vỡ kế hoạch của đám ma tu, cho nên đưa ra quyết định khác. Không đợi Hoàng Cực Tông nữa, Thiên Kiếm Tông nát quá rồi, chờ hắn kiếm thêm chút kinh nghiệm, không bằng dứt khoát nhả bài, trực tiếp phân chia Thiên Kiếm Tông thành hai phần. Lục Bắc thầm nghĩ, Tần Phóng Thiên là tưởng hắn đang cam chịu với trách nhiệm của bản thân. Lão ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, sắc mặt cung kính quỳ xuống. Tần Phóng Thiên, bái kiến tông chủ. Trảm Nhạc Hiền một đường leo lên đỉnh núi, vừa tới điện thấy cục diện như này, kinh hãi chừng to mắt. Lão bước nhanh về trước, theo bản năng tới sau lưng sư tôn cùng quỳ xuống. Trảm Nhạc Hiền bái kiến tông chủ. Lục Bắc trầm mặc nhìn hai người, cảnh tượng này là như dự liệu của hắn. Khi tia chớp bỏ qua Vu Hiền bị chạm, hắn liền đoán được có một màn trước mắt này. Nói thật hắn hết sức bất mãn với màn khảo hạch của Tần Phóng Thiên. Lại là một người tử trung với khí ly kinh, thành kính với kiếm ý chứ không phải với mị lực cá nhân của hắn. Còn có, nếu như tiếp nhận cái cúi đầu này, về sau nên xử lý thế nào, quả thực là một vấn đề khó giải quyết. Nhất thời tỉnh táo lại, Lục Bắc cảm thấy mình có chút lỗ mãng, có lý niệm trái ngược với tu tiên giới. Có lẽ nên tìm nghĩa mẫu thương lượng trước, chọn lấy 3-500 tu sĩ độ kiếp kỳ, sau đó cùng nhau tới Bất Lão Sơn thanh lý môn hộ. Tông chủ đang ưu sầu vì thanh càn sao? Không sai. Lục Bắc gật đầu, với tình hình trước mắt theo lý phải giải quyết dứt đoán, nhưng thời gian tu hành của bổn tông chủ quá ngắn, chỉ mới 1 năm, không đủ để mài cây đao vừa nhanh lại vừa sắc bén. Đúng vậy. Tần Phóng Thiên rất có lòng tin, thấy Lục Bắc đưa ánh mắt hiếu kỳ tới liền nắm tay ho nhẹ 2 tiếng. Làm sao, sợ đam chạm trưởng lão để lộ bí mật không tiện nói rõ. Lục Bắc ngạc nhiên. Không, không phải, tông chủ không cảm thấy hai sư đồ ta đang quỳ hơi lâu rồi sao? Tần Phóng Thiên trông mong nhìn Lục Bắc, người sau trông mong nhìn lão. Hồi lâu sau Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, truyền âm nhập mật càng thêm ổn thỏa. Nói đi, ta nghe. Tần Phóng Thiên nhất thời không nói gì, vẫn câu nói kia. Lúc trước Lục Bắc luyện được bất hủ kiếm ý, lão là người đầu tiên phủ định. Tông chủ muốn tự cao tự đại, lão làm tiểu đệ tự nhiên, phải theo. Quỳ đền quỳ, quỳ nhiều hơn cũng không sao. Tư duy của Tần Phóng Thiên rất cởi mở, trung thành lựa chọn với bất hủ kiếm ý. Phân tích thế cục của Thiên Kiếm Tông một lần cho Lục Bắc nghe, so với Trảm Nhạc Hiền nói nhảm thì càng kỹ hơn nhiều. Trong đó có tin tức liên quan mà Lục Bắc quan tâm nhất. Hai vị độ kiếp kỳ cuối cùng của Thiên Kiếm Tông. Hai người này đều có huyết mạch của Hoàng thất Thanh Càn, có gần có xa. Trước khi bái nhập Thiên Kiếm Tông học nghệ, dưới sự trợ giúp của Thanh Càn, tu vi ổn định tăng lên, bước vào độ kiếp kỳ. Đây là một quá trình tốn thời gian thật dài. Lúc này không biết vẫn lạc bao nhiêu huyết mạch Thanh Càn, còn thay thế cả trưởng lão Cửu Kiếm. Luận nghị lực cùng quyết tâm, Tần Phóng Thiên nhìn qua cũng phải thặc lưỡi. Hậu nhân Thanh Càn kiên định với lý niệm phục quốc, không phải chấp niệm cũng là chấp niệm. Nếu như vị chủ nhân thứ hai của Thiên Kiếm Tông là một người chơi bời lêu đồng, không ôm chí lớn, rất khó lật đổ được cục này, càng không thừa nhận nổi huy hoàng của Thiên Kiếm Tông. Vạn hạnh trong bất hạnh, tuy rằng Lục Bắc chơi bời lêu lỏng, không ôm chí lớn, chỉ muốn đục nước béo cò chiếm tiện nghi, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn dám đứng lên. Việc này cũng khiến cho trái tim Tần Phóng Thiên an lòng, hết thảy vẫn còn kịp. Tình hình bổn tông chủ đã hiểu rõ, thao tác thế nào, các ngươi xem mà làm. Trước mắt bổn tông chủ chỉ quan tâm một chuyện. Thần sắc Lục Bắc ngưng trọng nhìn Tần Phóng Thiên đang nín thở ngưng thần chờ đợi. Chậm rãi, bảo khố của tông môn ở đâu? Ta muốn kiểm tra một lát. Không hổ là ngươi, thực dám mở miệng. Như ngươi gọi là kiểm tra sao? Phì, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trạm Đặc Hiền cúi đầu trợn mắt nhìn thẳng, khóe miệng Tần Phóng Thiên co quắp lại, cứng nhắc. Tông chủ, sự tình có nặng có nhẹ, bảo vật không vội. Nhân tâm mới là trọng yếu nhất. Bảo vật gì cơ? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, bỗng nhiên trên mặt lộ vẻ giận dữ, đập bàn nói. Nói vậy, ngươi coi bổn tông chủ thành loại người nào rồi? Ta không phải muốn bảo vật, mà là kiếm ý dính trên bảo vật. Thật hay giả? Sư đồ hai người như cũng không tin. Lục Bắc thấy vậy cũng lười giải thích, cười lạnh. Đây là vấn đề tư chất. Bổn tông chủ rất khó giải thích với các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, bổn tông chủ chưa từng bước vào Thiên Kiếm Phong đã luyện được bất thủ kiếm ý. Nếu như cho ta di vật của khí đi kinh, nhất định có thể càng mạnh hơn. Đến lúc đó, nhân tâm liền thuộc về ta, chuyện lớn liền thành. Cầu kiếm ý chứ không phải bảo vật. Nghe có chút mơ hồ, nhưng liên quan đến bất thủ kiếm ý, nơi đây chỉ có Lục Bắc có quyền lên tiếng. Hắn nói cái gì thì là cái đấy, những người khác không có tư cách phản bác. Vừa nhận tông chủ, còn chưa ngồi nóng hổi, không thể gột một gáo nước lạnh vào đầu người ta được. Hơn nữa, tông chủ kiểm tra di vật của tổ sư gia, như vậy có thể được gọi là trộm sao? Đổi địa điểm mà cất chứa thôi. Không ảnh hưởng chút nào, không ảnh hưởng chút nào. Tần Phóng Thiên tự an ủi mình một chút, lấy ra một cái lệnh bài thiết kiếm, giao tới trong tay Trạm Nhạc Hiền. Vị trí giám sát Tam Châu không thể để trống, ít nhất không thể để cho hai vị độ kiếp kỳ khác phát hiện. Lão nhất thời không có cách nào rời khỏi nơi đây, liền để cho vị đồ đệ đảm đương làm người dẫn, dẫn tông chủ đến kho vũ khí. Diện tích Bất Lão Sơn vô cùng bao la, lấy Thiên Kiếm Phong làm trung tâm, kéo dài khuếch tán ra xung quanh. Bố cục hình như là cửu cung bát quái, phân loại âm dương, trong ngoài đều có kiếm trận tuần hoàn hộ sơn. Trận này do một vị nắm giữ cửu kiếm sáng chế, mắt trận là Thiên Kiếm Phong, được gọi là Thiên Kiếm Trận, xưng Bất Thủ Kiếm Trận, dư vị ngàn năm, theo kiếm phong đến bây giờ vẫn đứng vững không ngã. Phụ kiếm lão nhân cũng tạo ra một bất thủ kiếm trận như vậy ở Bắc Quân Sơn, một tay bố trí đại trận thành hộ sơn của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trái lại nhìn, bất thủ kiếm trận trên Lăng Tiêu Kiếm Tông chính là phiên bản thu nhỏ của đại trận hộ sơn Thiên Kiếm Phong. Có chút xấu hổ là, gần đây Thiên Kiếm Phong bỗng nhiên bị nghiêng, thay đổi mắt trận, dẫn đến uy lực của bất thủ kiếm trận nơi đây có chút giảm bớt. Sai một ly đi ngàn dặm, thế nên chỗ này nói sao cũng đã hỏng mất 100 triệu điểm. Bao gồm Tần Phóng Thiên ở trong, ba vị độ kiếp kỳ vì thế mà dốc hết tâm huyết, chắp vá lung tung, mới miễn cưỡng bổ sung hơn phân nửa lỗ hổng. Nhưng muốn sửa chữa khôi phục lại như lúc ban đầu, thì đừng suy nghĩ. Ba người cộng lại cũng không có bổn sự kia, trừ phi có thể tách Thiên Kiếm Phong ra mới được. Bất Lão Sơn chiếm diện tích rất lớn, Thiên Kiếm Tông truyền thừa ngàn năm, lại có Thiết Kiếm Minh với ảnh hưởng gần như bao trùm khắp võ chu, kho vũ khí của Sơn Môn tự nhiên cũng sẽ không thể nhỏ được. Tám ngọn núi nối tiếp nhau ở phía Đông Thiên Kiếm Phong đều là nơi cất giữ bảo tàng. Trạm Nhạc Hiền lĩnh mệnh của Sư Tôn dẫn Lục Bắc đi đến Đại Nhạc Phong, nơi đây cất chứa bảo khố. Trên cơ bản bảo vật quan trọng nhất Thiên Kiếm Tông đều cất ở đây. Đại Nhạc Phong không có người trông coi, chỉ có một cái tu di mê trận cùng một cái kiếm trận cửu cung ẩn tàng. Kèm theo trận pháp công nhận thân phận, người cầm cửu kiếm liền có thể tự do ra vào. Người còn lại bất luận địa vị cao thấp, chỉ có dưới sự dẫn dắt của trưởng lão cửu kiếm mới có thể vào, ngoại trừ ba vị độ kiếp kỳ. Kho vũ khí nằm ở bên trong núi cao. Bốn phương đều là những con đường trải rộng bằng phiến đá. Trên giữa sườn núi, một tấm bia đá to viết chữ Lục Bắc đi theo Trảm Nhạc Hiền bước nhanh tới cửa và bảo khố. Thấy một tạp dịch mặc áo màu xám cầm cây chổi quét dọn bụi bặm. Nơi đây có hai đại trận gia trì cùng nhau bảo vệ bảo khố. Bụi bặm không thể vào, lá rụng không chạm đất. Bên trong nơi đây hoàn toàn sạch sẽ. Cử người tới đây quét dọn hoàn toàn là lãng phí nhân lực và vật lực. Lục Bắc nghi ngờ nhìn tới, tạp dịch mặc quần áo mộc mạc, tóc dài màu đen buông sau gáy. Bên trên còn cắm một cây thăm bằng trúc, khuôn mặt cương nghị, dáng người cao ngất, râu ria lổm chổm khiến cho người này trông có vẻ hơi luộm thuộm, nhưng lại tăng thêm vẻ nam tính. Giỏi cho một tên đẹp mã, chỉ thiếu chút nữa là có thể uy hiếp Lục Mỗ rồi. Lớn lên đẹp trai như vậy, làm người quét dọn thật là đáng tiếc. Lẽ ra, phải đi nhặt phân. Phát giác được ánh mắt của Lục Bắc, tên tạp dịch ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt chạm nhau, kiếm phách tâm nhãn mãnh liệt lóe lên, giao nhau bắn ra điện quang giữa không trung. Thần sắc tên tạp dịch trì trệ, sau đó hít một hơi sâu tiếp tục quét dọn. Lục Bắc giơ tay lên trên mặt sờ, vẫn là gương mặt vu hiền không sai. Có một câu gọi là có tật giật mình, chính là nói tâm trạng Lục Bắc lúc này. Hắn có cảm giác chỗ nào đó không đúng, lập tức nhìn khắp nơi một chút, giơ tay lên sờ sờ đại tĩnh thiên đang đeo sau lưng. Thân kiếm kêu nhẹ tràn đầy sung sướng, tỉ mỉ lắng nghe còn có mấy phần tâm oán chua xót không nói ra được. Đi mau! Trạm Nhạc Hiền giơ tay túm lấy Lục Bắc, lôi cánh tay hắn đi vào cửa lớn bảo kho. Họ Đục là loại người gì gã quá rõ ràng, nhất định phát giác được có gì không ổn, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nhưng người này không thể giết. Hơn nữa phía sau còn có một vị trưởng lão cửu kiếm nữa đang đến, lúc này tuyệt không thể động thủ. Trạm trưởng lão, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi nọ có khả năng xem thấu lớp ngụy trang của ta, không giữ lại được. Lục Bắc lạnh giọng mở miệng, hắn hiểu lão tiểu tử họ Trạm còn lưu luyến với Thiên Kiếm Tông, làm chó của hắn nhưng vẫn thương nhớ hang ổ cũ. Không thể tiếp tục như thế này được nữa, hôm nay nhất định phải giáo huấn lão cẩu này một chút mới được. Phải giữ, nhất định phải giữ. Trạm Nhạc Hiền im lặng nhìn Lục Bắc. Tông chủ, không giết người này được, ngươi không nhận ra y là ai sao? Cười chết, bọn tông chủ không cần biết y là ai, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử đến, ta cũng giơ tay chém xuống. Mục Ly Trần, đại trưởng môn đời thứ hai Lăng Tiêu Kiếm Tông, sư tổ của tông chủ đại nhân. Giơ tay hạ xuống, liền bưng lên một phần mâm đựng trái cây, không thể chậm trễ sư tổ lão nhân trả. Lục Bắc thu hồi đại tĩnh thiên, híp mắt lại nhìn Trảm Nhạc Hiền, khó chịu. Có phải tiểu tử ngươi cố ý muốn tới bổn tông chủ xấu mặt phải không? Ở oan uổng Trảm Mỗ tuyệt đối trung thành tận tâm với tông chủ, tuyệt không hài lòng. Trảm Nhạc Hiền lắc đầu, coi như cầu hòa một ván. Tận mắt thấy Lục Bắc kinh ngạc, trong lòng không khỏi có phần vui vẻ. Ta cũng tin ngươi không dám, Trảm sư tỷ còn đang trong tay ta đấy. Trảm Nhạc Hiền giận đến mức toàn thân run rẩy, hừ lạnh một tiếng, mở cửa đi nhanh vào bên trong. Lục Bắc theo sát phía sau, ba bước liền quay đầu, nghi ngờ không thôi. Tình huống bên này là như thế nào? Sư phụ của sư phụ bổn tông chủ không phải bị giam giữ sao? Sao bị điều đến cửa bảo khố quét sân rồi? Nói, không phải bọn côn trùng các ngươi cố ý làm khó dễ đi chứ? Dùng cái này để nhục nhã bổn tông chủ cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông? Không phải. Không phải là tốt nhất. Từ tục tiểu nói ở phía trước. Lúc nhục nhã Lâm Bất Yển, nhớ kêu bổn tông chủ tới cùng. Khóe mắt Trảm Nhạc Hiền run rút. Người Lục Bắc nói là trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông Lâm Bất Yển. Lão đã gặp qua người này vài lần, không quen thuộc lắm, nhưng nghe Kinh Cát kể lại thì là một nhân vật ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Lại có Trảm Hồng Khúc tuyên truyền tin đồn bát quái, khuê trung mật hữu của nàng Bạch Cẩm là toàn bộ hy vọng của Lăng Tiêu Kiếm Tông, cũng là nữ đệ tử được Lâm Bất Yển ký thác kỳ vọng nhất, có quan hệ bất chính cùng với Lục Bắc. Đại Thế Thiên chạy theo Lục Bắc, Lâm Bất Yển với tư cách chủ nhân của kiếm lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lòng hắn ngăn cản nhưng không có biện pháp. Kiếm bị đưa mất, đồ đệ cũng bị dụ dỗ. Ngay cả người kiếm song song đều mất. Ổn ổn một câu, vô cùng thảm. Nhất định là do làm quá nhiều chuyện xấu mới đưa tới Lục Bắc báo ứng. Đang cười bỗng nhiên Trảm Nhạc Hiền phát hiện có chỗ không đúng, trầm mặc một hồi tiếp theo trợn mắt há hốc mồm, rốt cục không cười được nữa. Hoàn cảnh hình như hơi quen, không, vô cùng quen mắt, rõ ràng đã thấy qua ở đâu đó. Người nói chuyện nha, đến cùng thì sư tổ của bổn tông chủ xảy ra chuyện gì, tại sao không bị giam giữ? Trước kia bị giam giữ, về sau phía trên có người, cho nên có thể tùy ý ra vào nhà giam. Chỉ cần không rời khỏi Bất Lão Sơn, muốn đi đâu thì đi đó, so với ta làm trưởng lão còn khoái hoạt hơn nhiều. Phía trên có người. Trên đầu Lục Bắc bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi, theo bản năng nói, ai vậy? Ai có thể cho y ngồi không hưởng lợi như thế? Trước cửa vào bảo khố, Mục Ly Trần đưa mắt nhìn về Lục Bắc biến mất. Nhớ lại quá khứ đã qua, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra chút nhu hòa. Kiếm ý thật cao thâm, đây là bất thủ sao? Tiểu tử ngươi thật biết chọn đồ đệ, chọn đúng một tên quái vật. Mục đệ. Kiếm quang rơi xuống đất, một hình bóng xinh đẹp chậm chậm đi đến sau lưng Mục Ly Trần. Trên người mặc thanh y, đai lưng quấn quanh, gương mặt lạnh lẽo hơi trang điểm chút, lộ rõ vẻ dịu dàng, điềm tĩnh. Trưởng lão Cửu Kiếm, Đại Nghênh Thiên, Thiệu Duẫn. Trong tu tiên giới, dung mạo là thứ có tính lừa gạt nhất. Cụ thể Triệu Duẫn bao tuổi liền không tiện nhiều lời. Có hỏi cũng là 16 cộng 8. Khí chất trưởng thành nội liễm, là một vị thiếu nữ thú vị rất có hàm xúc. Thiệu Duẫn nắm giữ một trong Cửu Kiếm Đại Nghênh Thiên. Địa vị nàng ở trong Thiên Kiếm Tông nói chung cũng tương đương cùng với Nữ Bất Vọng ở chấp trưởng viện, viện luật, Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chịu trách nhiệm giới luật Sơn Môn, kiếm quản Sơn Môn đệ tử phạm sai lầm, đi bế quan tự suy nghĩ lại. Lại đơn giản hơn, nàng là Thiệu Lão Sư, Thiệu Chủ Nhiệm. Mục Ly Trần hơi kinh hãi, tỉnh lại khỏi hồi ức, cúi đầu quét dọn, lưu lại cho Thiệu Duẫn một cái bóng lưng rộng lớn. Mục đệ, đã nhiều ngày ngươi không nói chuyện với ta rồi, vẫn còn đang giận ta sao? Thiệu Duẫn cắn bờ môi tiến lên một bước, giơ tay cướp cái chổi trong tay Mục Ly Trần, đi tới trước đau khổ. Sự tình hãm hại Lăng Tiêu Kiếm Tông là ý tứ của những trưởng lão khác, càng là do một tay Vu Thừa Nghĩa xử lý, ta cố hết sức ngăn cản, nhưng bọn họ người đông thế mạnh. Việc Thiệu Duẫn nói là vụ hai vị trưởng lão Hoàng Cực Tông bị giết, sau đó Vu An giáo họa cho Lâm Bất Yển, sau đó liền có việc Hoàng Cực Tông dẫn binh tới Bắc Quân Sơn. Mục Ly Trần chuyên tâm quét dọn, không để ý đến chuyện bên ngoài, mặc kệ Thiệu Duẫn giải thích thế nào, y một mực không đáp lại. Thiệu Duẫn ủy khuất một hồi lâu vẫn không thấy Mục Ly Trần phản ứng, lúc này mới nghĩ đến, vừa nãy hai thân ảnh vào bảo khố, một người Trảm Nhạc Hiền, một người khác, tựa hồ là Vu Hiền. Hai lão cẩu kề vai sát cánh, quái, từ lúc nào họ thân mật với nhau như vậy rồi hả? Chỉ số thông minh tăng cao, Thiệu Duẫn bỗng nhiên phát hiện ra không ổn. Đang muốn tìm tòi cuối cùng, tầm nhìn lập tức bị một thân ảnh nam tử cắt ngang. Trong nháy mắt thế giới trước mắt chỉ còn lại gương mặt anh tuấn nam tính của Mục Ly Trần. Trảm Nhạc Hiền, Vu Hiền gì đó, tất cả hai cộng lại không bằng một cộng dâu của Mục Ly Trần. Tránh ra, không nên chặn đường. Mục đệ, rốt cuộc ngươi cũng nói chuyện với ta. Có phải vừa nãy họ vu mắng ngươi đúng không? Vẻ mặt Thiệu Duẫn tràn đầy quan tâm, tức giận bất bình. Ta nhìn thấy lão cẩu này định rút kiếm mút ức hiếp ngươi, lại bị Trảm Nhạc Hiền kéo đi mới không gây sự. Ngươi nói cho ta biết, lão đã nói gì, ta đi xả giận giúp ngươi. Mục mỗ làm việc, đến phiên ngươi tới dạy sao? Mục Ly Trần hừ lạnh một tiếng. Thiệu trưởng lão, nếu như không có việc gì kính xin rời đi, mục mỗ thân mang tội trên người, chớ quấy rầy công việc của ta. Không phải, ta không có ý tứ đó mà. Thiệu dẫn vội vàng giải thích, thấy Mục Ly Trần giận thật, ủy khuất đứng một bên. Một lát sau nàng càng nghĩ càng khó chịu, nhíu mày nhìn vào bảo khố. Nếu không phải tại hai lão cổng này nhiều chuyện, Mục Ly Trần há có thể đối xử lạnh nhạt với nàng như thế. Còn nữa, kế hoạch nhắm vào Lăng Tiêu Kiếm Tông lần trước, Vu Hiền là một trong những người tham gia, nhất định vì chuyện này Mục Ly Trần mới nổi lên tranh chấp với đối phương. Càng nghĩ càng giận. Thiệu dẫn bước nhanh đi về cửa bảo khố, muốn cho Vu Hiền một chút màu sắc, cho tên kia biết rõ pháp luật của Thiên Kiếm Tông cuối cùng do ai định đoạt. Một đại thủ đặt trên vai, Thiệu dẫn anh anh một tiếng, thân thể mềm nhũn không tự chủ được xoay người. Nhìn qua gương mặt thẹn thùng trước mắt, khóe mắt Mục Ly Trần giật giật, thầm nghĩ đúng là mình tự chuốc lấy khổ. Báo ứng đã đến, hít một hơi sâu cúi đầu hôn tới. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn.